lúc này gặp lại tình cảnh gợi nhớ lại khiến nàng hơi xấu hổ. Nguyên lai các ngươi biết nhau, vậy không quấy rầy các ngươi nữa. Mộc Hàm Yên cười cười dẫn hai cô gái đi về hướng nội viện. Hai người gặp lại nhưng không biết nói gì. Long Nhất chỉ cười cười mà Nhân Nhân cũng không biết nên nói gì, đưa tay vân vê tà áo. Thế nào, lão bằng hữu gặp lại mà không hỏi han gì sao? Long Nhất cười hỏi. Nhân Nhân tâm tình đang khẩn trương bị Long Nhất trêu chọc một chút liền bình tĩnh lại. Nàng đi đến trước mặt Long Nhất hỏi, có thật là lão bản nương sẽ làm cái kia cho tên biến thái đó chiếm tiện nghi không? Long Nhất cười hắc hắc, đáp, muốn biết không? Chúng ta đi xem thử. Hai người âm thầm đi tới hậu viện. Vừa vào liền mơ hồ nghe được vài tiếng kêu như người ta đang giết heo. Hình như là âm thanh của tên biến thái. Hắn sao lại la lên thê thảm vậy? Nhân Nhân nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng nói là hắn biến thái mà. Người như vậy không đoán theo lẽ thường được. Hắn kêu càng thảm biết đâu chừng lại càng vui vẻ. Long nháy nháy mắt. Nói sao thì cũng nên nhìn qua một cái đi. Nhân Nhân tò mò nói. Long Nhất nén cười gật đầu. Không cần nhìn cũng biết Mộc Hàm Yên đang hành hạ tên tiểu tử đó rồi. Nhưng không biết là đang áp dụng kiểu nào, thật là tò mò. Hai người theo thanh âm đi tới. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Lão Tứ, ngươi còn khỏe không? Đến phiên ta rồi. Đã lâu rồi không dùng qua loại đoạn côn độn thịt. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão Tam, đợi lát nữa ca ca ta còn món đặc biệt. Người kia thanh âm hổn hển cười nói. Nhân Nhân huýt huýt Long Nhất. Nhẹ giọng hỏi, bọn họ làm gì? Long Nhất vẻ mặt quái dị, Mộc Hàm Yên này quả thật cay cú. Khó trách hai nha đầu bên người nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Đừng làm phiền bọn họ, chúng ta đi đi. Long Nhất kéo tay Nhân Nhân, nếu nàng mà nhìn qua cảnh đó thì không chừng từ nay về sau trong lòng bị ám ảnh. Có được xem bao nhiêu kiểu biến thái đâu. Ngươi chờ ta một lát, ta xem một chút đã. Nhân Nhân không chịu vùng ra, nhẹ nhàng đi tới trước đẩy cửa phòng. Đang muốn nhìn rõ một chút, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Bị Long Nhất một tay bị mắt một tay vịn vào mông rồi bị nâng lên. Không đợi Nhân Nhân kháng nghị, Long Nhất nhanh chóng bay khỏi Liễu Thủy Yên Các, hạ xuống trên hải than. Buông Nhân Nhân ra, Long Nhất ngồi xuống hải than cự thạch, nhìn tầng tầng sóng biển, thanh âm rì rào vang động không dứt. Long Nhất, ngươi sao không cho ta xem? Nhân Nhân đi tới bên người Long Nhất huých vai một phát. Sợ ngươi bị ám ảnh ăn không ngon, đầu óc ngươi không biết nghĩ à? Long Nhất quay đầu cười nói. Đột nhiên thấy Nhân Nhân nhếch khóe miệng, đột nhiên ý thức được chính mình rút lui. Nàng căn bản cái gì cũng biết rồi. Nhân Nhân làm mặt quỷ, cha nàng bảo hộ rất kỹ, không có bị nhiều cái xấu ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng có nghe qua bọn quý tộc có một số kẻ đồng tính chi luyến. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, nghe được đối thoại vậy thì sao không rõ? Sao cũng được, ngươi như thế nào lại tới Thủy Yên Các? Long Nhất cười trừ nói sang chuyện khác. Nhân Nhân vẻ mặt buồn bã, nhưng tinh thần lập tức khởi sắc cười nói. Chỉ là nghỉ chỗ chơi vui, muốn xem coi làm nam nhân cảm giác ra sao. Long Nhất im lặng, một lúc sau mới nhìn ra biển rộng nói. Nhân Nhân không thể lưu luyến mãi quá khứ, có một số chuyện nên để nó theo gió bay đi. Ta biết, chỉ là khống chế không được. Chính mình cũng không biết đó là loại tâm tình gì. Có thể chỉ là không cam lòng, ta lần đầu tiên thích một người lại thành như vậy. Nhân Nhân nắm chặt tay, ngữ khí có chút bi phẫn. A đầu ngốc, lâu như vậy rồi cũng nên buông rồi đó. Ngươi có thể thử cùng tên nhóc nào đó gặp gỡ mà. Long Nhất vỗ vỗ đầu Nhân Nhân, có chút đồng tình với nàng. Ai có thể nghĩ mình cũng giống cô gái này. Loại đả kích này không phải ai cũng chấp nhận được. Ta đối với nam nhân không có cảm giác. Nhân Nhân uể oải đáp, cha nàng từng giới thiệu qua vài vị nam nhân ưu tú để nàng lựa chọn nhưng nàng căn bản là không một chút hứng thú. Long Nhất không nói gì, nhớ tới đêm đó khi Nhân Nhân ngủ trong lòng mình tự tin hắn không làm gì nàng khiến hắn thật sự bị đả kích a. Nhân Nhân thấy vẻ mặt Long Nhất, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thư thái rất nhiều. kỳ thật nàng cũng có chút cảm giác đối với Long Nhất. Dường như có niềm tin mãnh liệt vào hắn. Hắn làm cho nàng rất an tâm, ngực phập phồng càng lúc càng nhanh nhưng nàng sẽ không nói cho hắn biết. Cảnh mặt trời lặn trên bãi biển thập phần diễm lệ, một mảng đỏ bừng nhiễm đỏ một mảng đại dương xa xa. Theo nhịp sóng biển bắt đầu dồn dập, đám mây cuối chân trời càng biến hóa đa dạng, tráng lệ vô cùng. Khi mặt trời hoàn toàn chìm vào hải dương, cuối cùng không hiển hiện một mảng sáng mờ nào. Màn đêm buông xuống cực nhanh, ngắm tràng cảnh biến hóa tuần hoàn này tâm cảnh cũng sẽ thay đổi theo, sẽ cảm nhận được rất nhiều điều chưa từng nghĩ đến và đã xảy ra. Đối với nhân sinh có lẽ sẽ có cảm nhận khác đi. Nhân nhân đã đi về, lúc này chỉ còn Long Nhất tại nơi bờ cát hẻo lánh, nhìn mặt trời lặn, quên bẵng thời gian trôi qua. Đến khi xa xa truyền đến một tràng tiếng quát của đám ngư phu, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới ban đêm còn phải tham dự yến tiệc của Nạp Lan Văn, lúc này mới lưu luyến nhìn tràng cảnh bóng đêm phủ xuống hải dương xinh đẹp cực kỳ, xoay người hướng hoàng cung bay vút đi. Hành cung Nạp Lan Văn tân khách như vân, đều là quý tộc quan viên hàng đầu ủng hộ Nạp Lan Văn thượng vị. Nạp Lan Văn tự mình đi ra, giới thiệu cho hắn biết. Trong đó rất nhiều người cũng có mặt trong hôn lễ của Nạp Lan Như Nguyệt, về phần tên thì cũng không biết. Long Nhất cười trừ, không phát hiện nhân vật nào đáng nghi, nhíu nhíu mày ứng phó một phen liền tìm cớ đi tới góc phòng nhìn cái đám nam nữ dối trá cười đùa này càng nhìn càng không thuận mắt. Xem ra người phía sau giật dây Nạp Lan Văn sẽ không dễ dàng lộ diện như vậy. Nói không chừng giống như tên quân sư của Long Chiến bình thường đều nấp núp một bên bí mật quan sát. Uống hai chén rượu, tử hội tiến dần vào tiết mục nhảy múa. Toàn trường ma pháp đăng đều tối dần lại, ánh sáng lờ mờ, một đôi nam nữ tại cùng một chỗ chỉ khiêu vũ. Trong đó không kể là nhân sĩ ưu nhã, quý phụ, cũng không rõ ai tránh khí trùng trùng hay là kẻ tiểu nhân hèn hạ đều không thấy rõ. Một màn tựa như một hồi nháo kịch, Long Nhất vừa đứng tại góc phòng, mặc dù uống một chút rượu nhưng dù người khác xanh tới chết mê chết mệt, tâm tình hắn vẫn là lãnh nhãn bàng quan. Có thể là bởi vì kinh nghiệm nhiều, sanh tử ly biệt, chiến tranh sát phạt, hắn đối với cái xã hội thượng lưu này đã không còn kiên nhẫn nữa. Kết thúc, những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo bỗng chốc sáng oa, năm nữ đang ôm nhau dập dìu theo điệu nhạc đều tản ra. Năm ba người tụ thành một nhóm, đều tự hào thi nhau phun nước miếng. Ngay lúc này, đại sảnh của tử hội truyền đến một trận dao động. Một người phụ nữ thân mặc lễ phục tử kim vào xuất hiện tại cửa. Nữ tử này mái tóc buộc búi tinh xảo, ngoại trừ một cây tử tinh phát châm tử không có trang sức gì khách, nhưng loại quý khí này dù vậy cũng không che giấu được. Toàn trường tất cả ánh mắt phụ nữ đều bị nàng áp bức, loại khí chất này không người nào có thể so. Tất cả mọi người đều sợ hãi than. Long Nhất mắt sáng lên, đây mới là người đàn bà thượng lưu. Chỉ bất quá thoạt nhìn có chút quen mắt a. Nghĩ đi nghĩ lại, phụ nữ xinh đẹp vậy không lý nào lại quên. Long Nhất trao mày trầm tư, hắn cam đoan không hề gặp nàng, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Long Nhất nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người trong sảnh đã bị nữ tử này trấn nhiếp. Từ trong ánh mắt bọn họ có thể thấy được tựa hồ mọi người đều chưa hề gặp nàng. Nạp Lan Văn vẻ mặt cung kính nghênh đón. Hắn với nhan sắc của nữ tử này lẽ ra phải lộ vẻ dâm tà đằng này lại hết mực cung kính. Điều này làm cho Long Nhất kỳ là không thôi, trong lòng mơ hồ đoán được một chút. Nhanh mọi người ta giới thiệu một chút. Vị này là thần bí tiên tử, là người mà bổn hoàng tử vô cùng tôn kính. Nạp Lan Văn lớn tiếng giới thiệu. Long Nhất lắc đầu, thần bí tiên tử. Đây chỉ là một cái danh xưng, ngay cả tên hay lai lịch cũng không giới thiệu. Hơn nữa Nạp Lan Văn dùng hai chữ tôn kính, nhìn hắn vẻ mặt không giống đang làm bộ, thật là vô cùng kỳ quái. Còn nếu không vậy thì đây là chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, thăm dò và hoài nghi. Mọi người như choàng tỉnh cơn mê, mạnh dạn bước tới, mà cách ứng phó của nữ tử mang lại cho người khác cảm giác thập phần ưu nhã. Long Nhất đứng tại góc phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nữ nhân, trong lòng thầm than vãn, người con gái này toàn thân tỏa tơ ra quý khí không bình thường, khuôn mặt xinh đẹp thuộc hàng nhất lưu,

trừng mắt nhìn Long Nhất. Trên người bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất. Không gian ma pháp, chẳng lẽ cũng là xuất thân từ Di Thất Chi Thành sao? Long Nhất cảm giác được ma pháp nguyên tố ba động, lẩm bẩm nói. Suy nghĩ lại, Long Nhất càng phát giác tiên tử thần bí này thật sự rất khả nghi. Từ đầu tới cuối nàng cũng không xuất thủ. Hơn nữa nàng tán phát khí tức cao quý, nhưng tựa hồ còn mãnh liệt hơn hắn. Dĩ nhiên hắn cũng tiếp xúc qua chiếc cổ của nàng, nói như thế nào cũng là có thực. Đối với người xuất thân từ tầng lớp quý tộc thì đây đích thực là sỉ nhục. Còn nữa, nàng nếu không có khả năng công kích ngược lại mình thì đã không tỏ ra thong thả như vậy. Tự mình giở trò mò mẫm nàng, tình huống thập phần hung điểm đó có thể dễ dàng nhìn ra. Mà phản ứng của nàng cũng thật đặc biệt, thường khi bị kẻ khác mạo phạm. Theo lý mà nói, người phụ nữ khi bộ vị trọng yếu bị người tập kích như thế cũng sẽ bạo nộ. Nhưng nàng lại có thể kiềm chế, cũng không có động hòa. Điều này không kỳ quái sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Đại Thủy Long Vương Miếu Thương Lan, lịch cuối năm 8789, tuyến phòng ngữ Á đặc tư. Băng tuyết có tan một ít nhưng cũng không thay đổi gì cho lắm. Cuồng Long Đế Quốc cùng Nạp Lan Đế Quốc liên quân phát động công kích phòng tuyến Á đặc tư mãnh liệt. Thương Lan Đại Lục chiến tranh một lần nữa mở màn. Vì Cuồng Long quân đoàn ém nhẹm tin tức, Nạp Lan Đế Quốc không hề tiến công. Tất cả sứ giả truyền tin ai thoát được đều bị đánh chết. Nạp Lan Đế Quốc hai đại quân đoàn cũng không có dấu hiệu lui lại. Điều này làm cho Kỳ Nạ tướng quân thống lĩnh tối cao quân trấn thủ phòng tuyến Á đặc tư tâm thần không yên. Dựa theo loại tình hình này, công kích liên tục với cường độ này, phòng tuyến Á đặc tư bị công hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó mình sẽ là tội nhân của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Vì vậy, Kỳ Nạ tướng quân chỉ còn trông chờ vào việc khi hai quân giao chiến thì không ngừng nhắm vào chuyện Hoàng đế Nạp Lan Đế Quốc. Nạp Lan Vô Cực vì hắc ám lực cắn trả bị Quang Minh Thần trừng phạt, truyền tin giữ cho hai vị hoàng tử để hai bọn chúng vì đó mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, khiến triều chính rối ren, thổ phỉ đạo tặc hoành hành. Mà tin tức lo ai này dám chắc chưa truyền tới hai quân đoàn đang công chiếm Á đặc tư phòng tuyến. Phỏng chừng không bao lâu tin này sẽ được truyền tới. Trên vùng biên cảnh phương Bắc của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, một nam một nữ đang một trước một sau cùng hành tẩu trên tiểu lộ. Nam thập phần anh tuấn, mái tóc màu xanh biếc vững bước, nhưng xung quanh hắn lại tán phát ra một làn sương lạnh. Vẻ lạnh lùng tán phát ra một cổ khí tức hàn băng, trên mặt tựa hồ viết bốn chữ, muốn sống chớ lại gần. Nữ tử toàn thân vận trang phục tế tự màu hoàng kim, đầu đội khăn trùm màu trắng, không nhanh không chậm đi trước. Soạt, một lò ai độc xà có hoa văn màu đỏ từ bụi cỏ bò ra, chỉ vừa mới cất đầu, liền thấy một đạo hàn khí xuất ra, độc xà đã đứt thành hai mảnh, mỗi mảnh đều bị đóng băng nằm trên mặt đất. Ti Bích quay đầu lại, phía sau Lễ Thanh cũng dừng cước bộ, cách nàng năm bước. Từ lúc xuất phát tới nay đều là như thế này. Hắn thủy chung đứng ở phía sau nàng, vẫn duy trì khoảng cách này. Lễ Thanh, phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta nghỉ tạm một chút rồi lại đi. Ti Bích nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Từ khi hắn tại thiên ngục đã trải qua khảo nghiệm chí mạng, liền dễ dàng tiếp nhận vị trí Mạc Tây tộc tộc trường. Hắn vừa lên liền tuyên bố đổi tộc quy của tổ tông nhất phu nhất thê đổi thành nếu cam tâm tình nguyện thì không phải chịu hạn chế. Bởi vậy đã khiến tộc trưởng tiền nhiệm cùng đại trưởng lão mãnh liệt phản đối. Nhưng Lễ Thanh vô cùng kiên trì. Hắn ở phương diện này lại kiên quyết không đổi ý. Dụng ý của hắn là kích phá tư tưởng trước tiên. Tìm cha mình vốn là tộc trưởng tiền nhiệm thuyết phục. Ngay sau đó tìm các vị trưởng lão còn lại thuyết phục.